Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Kaka. Ưng Hồ lớn rừng rậm. Từ Phú Quý, Đinh Chiết 9 người đã chuẩn bị ổn thỏa. Bọn họ giống mai phục bắt giữ con chuột con báo giống như. Không hề động đậy mà ngồi xổm ở ven rừng rậm. Chờ đợi huấn luyện viên Vương Đạo chỉ lệnh. Từ Phú Quý, Đinh Chiết, Cao Lãng 3 người các ngươi một đội. Đinh Chiết vì là đội trưởng. Tập kích trung lộ. Cam Quốc Hưng, Viên Tiểu Ninh, Trương Cẩm các ngươi là 2 đội. Nhỏ chữ đội trưởng. Tập kích cánh tả. Chấm ngoặc kép. Tọa trấn đại bản doanh Vương Đạo. Khống chế toàn cục. Căn cứ tọa độ định vị cùng lớn rừng rậm bản đồ. Rõ ràng chuẩn xác hạ đạt từng cái chỉ lệnh. 9 vị nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị đầy đủ hết bộ đội đặc chủng. 3 người một đội. Từ 3 phương hướng nhanh chóng đột tiến rừng rậm. Nhằm vào phần tử tội phạm. Quách Đại Lộ tung rừng đuổi bắt chính thức triển khai. Lần này nhất định phải để hắn chịu khổ một chút đầu. Để hắn vì mình ngông cuồng cùng vô tri trả giá thật lớn. Đối với Quách Đại Lộ ý kiến lớn nhất. Trung lộ phân đội, vừa lẫn nhau phối hợp tác chiến đi tới một bên thấp giọng giao lưu. Nhìn dáng dấp tiểu tử kia cũng là một thiên tài võ học. Mới học năm thứ nhất đại học là có thể để chúng ta huấn luyện viên như vậy tâm phục khẩu phục. Dưới tay công phu e sợ không lúc trước mấy vị võ thuật Trung Hoa tông sư bên dưới. Chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Công phu mạnh hơn cũng sợ lửa súng. Mặc kệ hắn nhiều lợi hại. Trung quy là thân thể máu thịt. Lần này không phải dạy hắn làm người không thể. Để hắn hiểu được một hồi cái gì gọi là hiện đại bộ đội đặc chủng. Không sai. Chờ sau đó chúng ta bắt được hắn. Đừng vội ép hắn đầu hàng. Quần ẩu một trận lại nói. Để hắn vào lần này diễn tập bên trong chưa chút đầy ấn tượng sâu sắc. Từ Phú Quý khóe miệng cười. Mỉm nói. Mấy người đang lén lút làm giao lưu. Thanh âm của huấn luyện viên lại ở vang lên bên tai. Ta cường điệu một lần nữa. Tiểu Quách huấn luyện viên là một vị có thể cách không đả thương người khí công tông sư. Các ngươi nhất định phải cẩn thận lưu ý. Một khi phát hiện tung tích của hắn. Cần phải vẫn duy trì 50 thước công kích khoảng cách. Một đội thu được. Hai đội thu được. Đội ba thu được. Đứng ở trong sở chỉ huy Vương Đạo. Một cách hết sức chăm chú mà nhìn trên màn ảnh 9 cái di động điểm đỏ. Ước lượng một chốc thời gian cùng khoảng cách phía sau. Giới thiệu tóm tắt địa phát sinh, gia tốc chỉ lệnh. 9 vị bộ đội đặc chủng không hổ là tinh thiêu tế tuyển binh bên trong tinh anh. Bọn họ nhận được mệnh lệnh của huấn luyện viên phía sau. Lập tức tăng tốc độ đẩy mạnh. Trên người phụ trọng phảng phất không tồn tại giống như vậy. Thân thể nhanh nhẹn địa giống ở núi rừng bên trong chạy báo tử. Sau 15 phút, 9 cái chấm đỏ nhỏ đã rời đến tùng rừng sâu nơi. Căn cứ Vương Đạo bố trí, đội 3 tìm tòi đuổi bắt phạm vi cùng phương hướng cơ bản không tồn tại góc chết. Bọn họ 9 người sức chiến đấu tương đương với một cái doanh. Người mời về vị kia Tiểu Quách huấn luyện viên đến tột cùng cái gì lai lịch. Đáng giá ngươi làm động tĩnh lớn như vậy cùng hắn chơi trận này trò chơi mèo vờn chuột. Trong sở chỉ huy ngoại trừ Vương Đạo, còn có 2 vị khác đặc chủng huấn luyện viên cùng 1 vị vai đỉnh màu vàng cành lá cùng 2 viên. Kim Tinh tướng quân, hắn là vượt qua người bình thường tưởng tượng võ thuật đại tông sư. Thậm chí nói hắn là lục địa thần tiên đều không quá đáng. Vương Đạo nghiêm túc nói. Hắn đến nay không có quên lần thứ nhất gặp Quách Đại Lộ thời gian từng bước núi đao cảnh tượng. Có khoa trương như vậy sao? Một vị khác tướng mạo đẹp trai bộ đội đặc chủng huấn luyện viên cười nói. Vương Đạo không hề trả lời vấn đề này. Hắn tin tưởng không lâu sau đó. Vị này đồng bào chính mình sẽ phát hiện đáp án. Thời gian này, vị kia vai đỉnh màu vàng cành lá cùng 2 viên kim tinh tướng quân hỏi nói. Các ngươi nói vị kia Tiểu Quách huấn luyện viên sẽ giấu đi ở nơi nào? 2 vị khác huấn luyện viên không nữa nói giỡn. Nghiêm túc nhìn qua một lần bản đồ. Sau đó từng người điểm một chỗ ngồi. Một người điểm cây cối nhất mật khu vực kia. Một người điểm Ưng Hồ. Hắn sẽ không ẩn giấu. Mà là sẽ chọn chủ động xuất kích. Vương đạo đưa ra phán đoán. Vương đạo ngươi mau nhìn. Đội ba ngưng đi tới. Đẹp trai huấn luyện viên chỉ vào đình chỉ di động ba cái điểm đỏ nói. Vương đạo lập tức hỏi dò. Đội ba vì sao ngưng đi tới? Nghe được đáp lời, không có trả lời. Đội ba có người đang nghe sao? Vì sao ngưng đi tới? Nghe được đáp lời, vương đạo lặp lại một lần. Tư lạp lạp, đầu tiên là truyền đến một trận điện lưu tiếng. Tiếp theo nghe được một người ngữ khí tùy ý đáp lời. Ha, thật không tiện a vương đạo huynh. Đội ba không về được lời. Thình lình đang quách đại lộ. Vương đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện này, chấm ngoặc kép. Vị kia đẹp trai huấn luyện viên cũng có chút há hốc mồm. Có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong đoàn diệt một nhánh trang bị đầy đủ hết tổ ba người đặc chủng phân đội. Này loại từng binh sĩ năng lực tác chiến đã không thể dùng khủng bố để hình dung, mà là ác mộng. Vương đạo cắt đứt đội ba thông tin cùng định vị, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Một đội hai đội chú ý. Một đội hai đội chú ý. Đội ba đã diệt. Tăng cao cảnh giác. Đội ba liền diệt. Hai đội đội trưởng viên Tiểu Ninh kinh ngạc. Lập tức điều khiển một câu. Tương thành bọn họ cũng quá món ăn. A, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Lấy một đạo kêu sợ hãi kết thúc. Hai đội xảy ra chuyện gì tình? Hai đội đáp lời. Hai đội không có hồi âm. Ba cái điểm đỏ cũng ngừng ngay tại chỗ. Vương đạo huynh, lính của ngươi khả năng chém gió thật giống so với thực lực chân thật càng mạnh hơn a, tự nhiên là. Quách đại lộ thanh âm, sao có thể có chuyện đó? Cái kia đẹp trai huấn luyện viên rốt cục không nhịn được gọi nói. Một phút cũng chưa tới. Hắn làm sao có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong quét sạch một nhánh đặc chủng phân đội? Vương đạo, có phải hay không các người đang phối hợp cái kia họ Quách diễn kịch? Vương đạo mặt đen không nói. Hắn có chút hối hận đáp ứng lần này diễn tập. Hắn lo lắng cho mình binh sẽ bị đả kích lòng tự tin. Lưu lại bóng ma trong lòng. Một đội nghe lệnh, lập tức ngưng đi tới. Vương đạo ngữ khí tận lực giữ vững bình tĩnh. Một đội thu được. Từ phú quý ngữ khí trịnh trọng đáp lời. Vào lúc này, hắn lại cũng không có lúc bắt đầu cái kia loại tràn đầy tự tin cảm giác ưu việt. Hai đội ba đều là dây diệt. Đối thủ thực lực mạnh. Đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ba người dựa lưng lưng. Ánh mắt sắc bén quét mắt chung quanh gió thổi cỏ lay. Hô, một bóng người đột nhiên từ phú quốc trước mắt xẹt qua. Tích A. Từ phú quý phản ứng ngược lại cũng tấn mẫn. Nâng súng chính là lưỡng liên bắn. Cẩn thận, từ phú quý xạ kích phía sau. Nhắc nhở hai vị đồng đội một câu. Ân, chúng ta sẽ cẩn thận. Có người tiếp nói. Nhưng nghe thanh âm không phải là Đinh Chiết cũng không phải Cao Lãng, mà là Quách đại lộ. Từ phú quý trong nháy mắt nổi lên say người. Đồng thời dứt khoát hai súng vứt ra. Tích A. Viên đạn đánh vào không khí bên trong. Phía sau lại không thấy Quách đại lộ cũng không có hai vị đồng đội. Không phải nói hoang dã tùng rừng bên trong không có cận chiến khả năng sao? Âm thanh vẫn là từ phía sau truyền đến. Từ phú quý lần này không gấp say người. Hỏi nói, nhanh như vậy tốc độ di động. Người làm như thế nào? Người muốn học không? Ta, chấm ngoặc kép, vừa nói ra một chữ này. Nòng súng nhắm ngay phía sau truyền ra phương hướng của thanh âm mở ra một súng. Sau đó, từ phú quý liền mất đi ý thức. Đến đây, 9 người đội 3 nhằm vào phần tử tội phạm Quách đại lộ đặc chủng vây bắt hành động. Lấy tiểu đội đặc chủng diệt sạch cáo chung. Một đội, báo cáo các ngươi tình huống bây giờ. Vương đạo ngữ khí tuy rằng vững vàng, nhưng trong lòng đặc biệt sợ trả lời hắn chính là Quách đại lộ thanh âm. Ây, chấm ngoặc kép, không ngoài dự liệu. Một đội trong máy truyền tin truyền đến cái kia nói thanh âm quen thuộc. Vương đạo huynh, hút gạch dưới game. Vương đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Châu giải ưu tiệm tạp hóa. Thủy Y Y thành công nhặt về 10 con mèo hoang. Cùng lúc đó, 6 mặt khác chỉ không rõ lai lịch mèo. Ngầm đâm đâm đất theo đuôi nàng đi tới tiệm tạp hóa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Lén lút.